Seven9 hệ thống dị giới du, chương 207, cuộc chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì có mệnh lệnh của Lâm Tiêu nên đám người Sen đã bắt đầu lao vào chém giết Tần và Aris thì đối đầu với Poseidon, Palinus thì đối đầu với Manjusaka, Aquila và Zerpi thì đối đầu với Mandarava, Sen thì đối đầu với Mammon và Karin thì có nhiệm vụ ở phía sau hỗ trợ đám quân đội thì là do bốn tộc khác giải quyết. Vụt, Lâm Tiêu hướng về Kazan bay đến với tốc độ cực nhanh, sau đó khi Kazan chưa phản ứng lại kịp đã dùng tay nắm chặt vào mặt của hắn rồi đẩy ra khỏi chiến trường. Lâm Tiêu biết lát nữa nếu đánh nhau có thể sẽ ảnh hưởng đến đám người Eliza. Sau khi ra khỏi phạm vi của hòn đảo thì Lâm Tiêu liền ném Kazan về phía trước. Kazan rất nhanh đã lấy lại thăng bằng, sau đó lơ lửng ở phía đối diện với Lâm Tiêu. Thật không ngờ sức mạnh của ngươi lại tăng tiến kinh khủng đến vậy. Kazan hướng về Lâm Tiêu nói, mặt ngoài nói như vậy nhưng trong ánh mắt hắn không có chút nào là lo lắng cả. Ngươi cũng khiến ta vô cùng bất ngờ a, thật không ngờ ngươi lại đạt được truyền thừa của tử thần. Lâm Tiêu cũng cười nói, nếu ngươi đã biết rồi thì hãy gia nhập vào lực lượng của ta đi. Ngươi không có cơ hội thắng được ta đâu, bây giờ ta đã hoàn toàn kế thừa tử thần rồi nên bây giờ trên Elder Đại Lục này không có ai có thể thắng ta được nữa đâu. Kazan nhẹ nhàng nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì không trả lời mà mỉm cười, sau đó vung lưỡi hái lên. Talon Strike, một làn sóng năng lượng màu đen sau đó lao về phía Kazan. Làn sóng năng lượng lần này có kích thước như một cơn đại hồng thủy vậy. Kazan nhìn làn sóng năng lượng lao đến thì hơi nhướng mày. Hắn giơ một ngón tay lên chỉ về phía làn sóng năng lượng. Xíu, một tia sáng từ ngón tay hắn xuất hiện sau đó liền xuyên thủng làn sóng năng lượng. Ta đã nhiều lần cho ngươi cơ hội nhưng ngươi đã không biết nắm bắt lấy. Như vậy thì ta chỉ có thể tiêu diệt ngươi tại đây mà thôi. Kazan mặt lạnh nói, sau đó trên tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn hướng về phía Lâm Tiêu lao đến. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó lao về phía hắn. Lúc này Palinus và Manjusaka đang giao chiến vô cùng dữ dội và cả hai đều chiến đấu bằng cận chiến. Phanh, Manjusaka đấm mạnh về phía của Palinus nhưng bị nàng dùng thanh kiếm cản lại, sau đó dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn bay ra xa. Sau đó hướng thanh kiếm về phía của Manjusaka, lưỡi kiếm màu đỏ tách ra. Strong Inspection, một tia năng lượng màu đỏ bắn về phía của Manjusaka. Manjusaka liền tụ năng lượng lại trong tay trái sau đó đấm về phía trước. Một nắm đấm màu đỏ xuất hiện sau đó cản lại tia sáng màu đỏ của Palinus. Cả hai rằng co một lúc thì phát nổ tạo nên một màn khói che khuất tầm nhìn cả hai. Vụt, bỗng nhiên Manjusaka toàn thân được bao phủ trong một lớp quỷ khí màu đỏ xuất hiện trước mặt của Palinus. Nàng nhanh chóng cắm thanh kiếm xuống đất, Amulet Tactics, xung quanh thanh kiếm xuất dần biến đổi và phát ra một luồn năng lượng xuống mặt đất. Palinus liền nắm chặt lấy chuôi kiếm sau đó nhấc lên, lập tức mặt đất xung quanh xuất hiện một làn sóng năng lượng từ mặt đất chui lên. Manjusaka liền bị luồn năng lượng thổi bay ra va đập xuống mặt đất. Một lúc sau hắn dần ngồi dậy. Lúc này hai cánh tay hắn liên tục run rẩy cũng bởi vì do vừa rồi hắn đã dùng hai tay chắn trước người. Hắn nhìn xuống hai tay thì thấy nó đã bị cháy đen một mảnh. Hống, Manjusaka hướng lên trời hống to một tiếng sau đó gồng tay đưa về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức một quả huyết cầu liền xuất hiện giữa hai tay của hắn. Khi quả đạt đến kích thước nhất định thì hắn đưa hai tay sang bên hông sau đó đẩy về phía trước. Một tia sáng liền hướng về Palinus lao đến. Hừ, Palinus hừ lạnh sau đó nàng liền vung kiếm lên. Một quả kim loại khổng lồ xuất hiện phía sau lưng của nàng. Operation Annihilation, từ quả cầu liền bắn ra một tia sáng màu đỏ về phía Manjusaka. Lập tức tia năng lượng của Palinus liền đẩy lùi lại tia năng lượng của Manjusaka sau đó bay thẳng về phía hắn. Một vụ nổ vang lên, Palinus nhìn về phía vụ nổ hừ lạnh khinh thường sau đó liền thu lại thanh kiếm và xoay người đi. Từ phía xa đám người Eliza nhìn thấy một mình Palinus có thể giải quyết một trong ngũ đại quỷ mà trước đó các nàng đều không thể giải nên khiến cho các nàng kinh ngạc không thôi. Tại một bên khác đó là Aquila và Zerpi đang giao chiến với Mandarava. Aquila lao lên đánh cận chiến với hắn còn Zerpi thì ở phía sau hỗ trợ. Mỗi lần Aquila lui lại thì mũi tên của Zerpi liền vượt qua nàng và bắn về phía Mandarava. Điều này khiến cho hắn không hề có một khoảng thời gian chống nào để phản đòn cả. Mantisot, ba mũi tên cùng lúc bay về phía Mandarava. Hắn định né tránh nhưng mà Aquila đã xuất hiện bên cạnh sau đó dùng tấm khiên vung mạnh lên bụng của hắn. Mandarava không thể làm gì khác ngoài đưa tay lên đón đỡ ba mũi tên. Phực, ba mũi tên liền xuyên vào cánh tay của hắn. Mandara dùng chân đạp vào tấm khiên của Aquila sau đó lui ra. Hắn nhanh chóng rút ra ba mũi tên sau đó tháo hết băng vải xuống để lộ ra hai tay và hai chân của hắn. Mandarava hạ thấp thân thể xuống sau đó thủ thế. Aquila nhìn thấy hành động của hắn thì cũng không quá quan tâm mà lao lên. Mandarava cũng lao lên về phía nàng. Phía sau Zerpi liền xuất hiện một đôi cánh bướm. Turbulent Serenity, không chỉ Zerpi mà ngay cả Aquila cũng đều cảm thấy một luồn sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Điều này khiến cho mỗi nhát chém của nàng lên cơ thể của Mandarava đều khiến hắn vô cùng đau đớn nhưng hắn lại vô pháp đánh vỡ tấm khiên của Aquila. Bỗng nhiên trên đầu của hắn bị vật gì đó che khuất. Hắn nhìn lên thì thấy lúc này Zerpi đã xuất hiện trên đầu hắn và đang kéo căng dây cung. Sernai, Zerpi buông tay ra, một mũi tên mang theo sức mạnh kinh người bay xuống cắm vào thân thể của Mandarava. Phốc, lập tức hắn liền phun ra một ngụm máu. Bỗng nhiên Aquila không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Merciless Storm, nàng nắm chặt thanh kiếm sau đó chém liên tục hai lần vào cơ thể của Mandarava tạo ra một vết cắt hình chữ X sau đó nàng nắm chặt lấy tấm khiên xoay người rồi vung mạnh vào cơ thể của Mandarava. Phanh, Mandarava như một con diều đứt dây bay lên cao. Aquila cắm tấm khiên xuống đất sau đó đạp lên nó rồi bay lên cao. Phía bên dưới là Zerpi đã xuất phía sau lưng của Mandarava rồi nàng quỳ một chân xuống giơ mũ tên lên hướng về phía Mandarava đang ở trên không. Phía trên Mandarava là Aquila nắm chặt lấy thanh kiếm, Extinction, nàng xoay vòng sau đó bổ mạnh xuống. Phía dưới Zerpi cũng buông tay ra, lập tức một mũi tên ma pháp hướng về phía Mandarava bay đi. Khi lưỡi kiếm của Aquila chạm vào thân thể của Mandarava thì mũi tên của Zerpi cũng xuyên qua cơ thể hắn. Xeng, lập tức cơ thể của Mandarava liền bị chẻ đôi. Aquila sau khi đáp xuống đất thì cùng với Zerpi đập tay với nhau. Cách đó không xa Mammon nhìn thấy hai vị thủ hạ tinh anh cuối cùng đã chết thì liền vô cùng tức giận. Hắn điều cuồng tấn công vào Sen nhưng tất cả đều vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc thì hai cánh tay của hắn đều đã bị Sen cắt đứt. Mammon liền lập tức lui lại. Hắn hét to lên một tiếng sau đó cánh tay của hắn liền mọc trở lại. Hắn đấm mạnh hai tay vào nhau đó há miệng ra và phun ra một tia năng lượng về phía Sen. Sen nhẹ nhàng giơ tay trái lên, tia sáng đánh vào tay của nàng thì lập tức bị cản lại và tản ra tàn phá xung quanh. Nhìn thấy một màn này khiến cho Mammon và các quỷ tộc còn lại liền hoảng sợ. Mammon phát hiện ra hiện nay thực lực của Sen đã hoàn toàn mạnh hơn hắn không chỉ một tầng thứ. Mặc dù điều này khó tin nhưng nó đang xảy ra trước mắt nên Mammon chỉ có thể chấp nhận sự thật. Hắn quay đầu định chạy đi nhưng mà Sen không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng hắn và giơ thanh kiếm lên sau đó bổ xuống. Phanh, mặt đất dưới chân Mammon liền bị cắt đứt, sau đó thân thể hắn dần dần bị cắt đôi ra và ngã xuống hai bên. Sen thanh kiếm cho vết máu trên thân kiếm bay hết sau đó tra vào vỏ rồi hướng đám người Karin đi đến. Bây giờ chỉ còn lại mỗi Poseidon thì tất cả những thành viên cấp cao bên phe thế lực của Kazan đều sẽ bị giải quyết. Lúc này Poseidon cùng với Aris và Jin chiến đấu tại bờ biển nên hắn vẫn không có nhận ra đám Mammon đã bị diệt sạch. Draconic Descent, xung quanh thân thể của Bạch Long bên cạnh Jin xuất hiện hàng loạt tia điện sau đó lao về phía của Poseidon. Khi đến gần thì Bạch Long liền xoay người vung đuôi quất về phía của Poseidon. Poseidon nhìn thấy Bạch Long lao đến thì lập tức cắm mạnh cây đinh ba trong tay xuống mặt biển. Một tấm khiên nước liền xuất hiện. Phanh, chiếc đuôi của Bạch Long đánh vào tấm khiên nước thì phát ra một âm thanh vô cùng lớn. Tấm khiên nước vừa nát còn Bạch Long thì lui lại bên cạnh của Jin. Aris lúc này đang kéo lê thanh búa dưới đất và lao về phía của Poseidon. Finishing Blow, nàng vung mạnh thanh búa vào thân thể của Poseidon. Hắn liền dùng cây đinh ba chặn ngang lại. Keng, thanh búa đánh vào đinh ba phát sinh một âm thanh vô cùng lớn. Nhưng thanh búa của Aris gần như bị thanh đinh ba chặn lại. Hống, đang lúc Poseidon cười lạnh thì bỗng nhiên một âm tiếng hống vang lên. Sau đó mặt đất dưới chân của Aris sáng lên sau đó một con thổ long màu vàng lao lên. Lập tức Poseidon liền bị thổ long cuốn bay đi lên cao. Draconic Rod, toàn thân Bạch Long bên cạnh Jin được bao phủ trong lôi điện lần nữa. Sau đó toàn bộ lôi điện liền tập hợp lại trong miệng của Bạch Long rồi nó liền phóng ra một cột lửa màu trắng về phía Poseidon. Poseidon liền bị văng xuống biển. Aris định xông lên nhưng lại bị một cột nước biển chặn lại. nàng không thể làm gì khác hơn là nhảy lui lại né tránh. Dưới biển dần dần xuất hiện một vòng xoáy. Hống, một tiếng rồng ngâm vang lên. Sau đó từ dưới biển có một con thủy long bay lên. Nó chính là hình dạng thật sự của Poseidon. Nó liền hướng về phía Jin và Arin phun ra một cột nước màu đen. Cả hai lập tức nhảy ra một bên để tránh né, sau đó lao về phía của thủy long. Aris nắm chặt lấy tay của Jin, sau đó mượn nhờ lực của bạch long và nhảy về phía đỉnh đầu của Poseidon rồi giơ thanh búa trong tay lên. Press it, phanh, phanh, phanh, Aris liên tục bổ mạnh lên đầu của Poseidon phát ra những âm thanh vô cùng nặng nề. Sau một lúc thì nàng nhảy lên, xung quanh thân búa xuất hiện một con rồng vàng uốn lượn. Nàng hướng về dưới đập mạnh xuống, phanh, lập tức toàn bộ phần đầu của Poseidon vỡ ra một vết lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn điên cuồng giãy giụa định hất Aris rơi khỏi đầu hắn, nhưng mặc kệ là hắn lắc mạnh như thế nào thì Aris vẫn giữ nguyên trên đầu của hắn. Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một hỏa cầu rơi vào người của Poseidon. Hắn cảm giác được không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên tối đi. Hiệu ứng mù, lúc này Aris cũng nhảy khỏi đầu của Poseidon và đáp xuống đất. Bên trên thì Poseidon liên tục giãy giụa và gào thét. Phanh, Aris đạp mạnh chân xuống đất khiến cho mặt đất xung quanh nứt ra và những tảng đá lớn bay lên. Aris dùng chân đá vào những tảng đá khiến chúng bay về phía của Poseidon. Những tảng đá sau khi va vào cơ thể của Poseidon thì lập tức vỡ ra. Aris đưa tay lên sau đó nắm chặt lại, răng rác, những mảnh vỡ của tảng đá lập tức bám lại vào thân thể của Poseidon sau đó đông cứng lại. Bạch Long bên cạnh Jin lập tức bay đến và quân quanh thân thể bị đá bao phủ của Poseidon lại. Draconic Ravik, hống, Bạch Long gầm lên một tiếng sau đó liền bắt đầu siết chặt thân thể lại. Răng rác, toàn bộ đất đá dần nứt ra sau đó liền nổ tung. Đất đá mang theo xác thịt của Poseidon toàn bộ đều rơi xuống biển. Bạch Long sau đó liền trở về bên cạnh của Jin. Jin và Aris liền hướng về trung tâm hòn đảo bay đi. Bây giờ toàn bộ những tên cấp cao đều đã bị tiêu diệt nên chỉ còn giải quyết đám lâu la nữa là xong. Về phần Kazan thì các nàng tin chắc chắn Lâm Tiêu sẽ giết được hắn. Lúc này tại chỗ Lâm Tiêu và Kazan chiến đấu thì thiên địa liên tục rung động. Mỗi lần hai người va chạm thì phía dưới mặt biển sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Kazan nhảy lui lại sau đó hướng về Lâm Tiêu vờ bàn tay xuống. Lập tức phía trên thiên không xuất hiện một bàn tay màu vàng khổng lồ hướng về phía Lâm Tiêu chụp xuống. Ripper, Exactman, toàn thân Lâm Tiêu được bao phủ trong khói đen sau đó hắn trở thành hình dạng tử thần. Một quả cầu màu đen xuất hiện trước mặt hắn, Lâm Tiêu đưa tay tới nắm lấy thì nó liền trở thành một thanh lưỡi hái. Hắn xoay người vung ngang thanh lưỡi hái, một lưỡi kiếm khí xuất hiện sau đó liền cắt đứt bàn tay màu vàng khổng lồ. Bỗng nhiên Kazan cảm thấy toàn thân năng lượng đều bị đình trệ lại khiến hắn không thể điều động năng lượng và sử dụng bất cứ chiêu thức nào khác. Lúc này Lâm Tiêu đã trở lại bình thường và xuất hiện trước mặt hắn. Deadly Strike, Lâm Tiêu nắm chặt lấy lưỡi hái trong tay sau đó liên tục tấn công xung quanh thân thể của Kazan. Bỗng nhiên toàn bộ thân thể Kazan bị bao bọc trong một quả hắc cầu. Lâm Tiêu xoay thanh lưỡi hái trong tay sau đó chém vào hắc cầu từ dưới lên. Răng rác, lập tức quả cầu vừa nát ra sau đó Kazan toàn thân đầy vết thương rơi ra. Lúc này hắn nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt cam phần xen lẫn sợ hãi. Kazan liền hướng lên trời hét lớn lên. Bỗng nhiên phía sau lưng hắn xuất hiện một bóng người khổng lồ màu đen. Bóng người này có một chiếc sừng mà khuôn mặt giống với một con người. Người có thấy không, đây chính là tử thần, chính là người đã sáng tạo ra toàn bộ Elder đại lục này. Và ta hiện tại chính là tử thần, ta sẽ thổi bay các ngươi sau đó tái tạo lại một đại lục hoàn toàn mới. Kazan điên cuồng gào thét nói. Lâm Tiêu quan sát kẻ được Kazan gọi là tử thần một lúc. Sau đó hắn thở dài nói. Ngươi biết gì không, trước đây không lâu ta từng nói chuyện với một cái đầu lâu. Ta hỏi nó có phải là tử thần hay không, ngươi có biết nó trả lời như thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn không đợi Kazan trả lời mà cười lạnh nói. Nó nói rằng, đừng bao giờ xếp ta chúng với loại rác rưởi đó. Nó đã trả lời như vậy đấy. Lập tức không ra xung quanh bỗng nhiên tối đen như mực. Kazan nhìn về phía trước thì thấy lúc này Lâm Tiêu đã dần biến mất trong bóng tối. Sau đó một con quái vật khổng lồ màu xanh xuất hiện. Trên đầu nó là chiếc sừng, khuôn mặt có gồm 4 đôi mắt và một chiếc miệng đầy răng. Thân thể của nó trông giống như là một phần của vũ trụ vậy, trên tay nó đang cầm một thanh lưỡi hái khổng lồ. Khi con quái vật này vừa xuất hiện thì không chỉ Kazan mà bóng người sau lưng hắn cũng hiện lên một vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này quái vật mở miệng lên tiếng, kẻ thấp kém kia, ngươi là một kẻ vô cùng may mắn vì được diện kiến ta. Chấm, giọng nói mang theo một cơn lạnh thấu xương, hắn giơ thanh lưỡi hái lên cao sau đó lạnh lùng nói. Hãy nhớ đến ta, tên ta là Urbis, kẻ thống trị cái chết, nói xong hắn liền bổ mạnh xuống phía dưới. Lập tức không gian xung quanh trở nên sáng sủa và không còn bóng tối nữa. Lúc này Lâm Tiêu đang lơ lửng nơi đó và nhìn về phía trước. Đối diện hắn là Kazan đang ngơ ngác trừng mắt nhìn về phía trước. Thân thể hắn đang liên tục run rẩy. Lâm Tiêu thấy như vậy thì lập tức thở dài sau đó xoay người bay về phía hòn đảo. Một lúc sau thì thân thể của Kazan dần biến thành những hạt phân tử sau đó liền tan biến mất. Cách chương.